Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 113, còn có thể bắt kịp cơm tối. Hoa, vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh, một vị tiểu huynh đệ sững sờ nhìn lấy Dương Minh Vũ. Nói, Dương Minh Vũ, ngươi từ chỗ nào đem cái này người bị bệnh thần kinh mang đến chúng ta võ quán? Chấm ngoặc kép, Dương Minh Vũ cũng rất im lặng. Hắn nào biết được Sở Phong lại đột nhiên nổi điên. Ngươi cho rằng ngươi mẹ nó Diệp Vấn đây. Trả lại ngươi muốn đánh 10 cái. Dương Vũ Minh thật không biết mình lúc này hẳn là cười to còn là theo chân Sở Phong cùng một chỗ. Mất mặt, Trương Dương cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi là ngốc a. Muốn là vừa mới ngươi không hô ngừng lời nói, ngươi bây giờ đã sớm ngã trên mặt đất, còn muốn đánh 10 cái. Sở Phong lạnh nhạt không gì sánh được, ít lấy lời vô ích, ít hơn so với 10 cái. Ta cự tuyệt xuất thủ. Một cỗ nồng đậm trang bức khí tức nhào về phía toàn trường. Tốt, đã ngươi chính mình cần ăn đòn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trương Dương hiển nhiên bị kích phát ra nộ khí, hét lớn, ban 7 học viên, ra khỏi hàng, bên sân một hàng học tập tán thủ nam sinh đồng loạt đứng ra. Ước chừng có 20 cái, Trương Dương tiếp tục hô, hôm nay người nào muốn dạy dỗ cái này không biết sống chết tiểu tử. Đi lên phía trước một bước, bạch, 20 cái nam sinh bên miệng đều mang chế giễu. Cùng nhau hướng tiến lên trước một bước, thì Sở Phong cái này gầy yếu thân thể. Chính bọn hắn cái này 20 người bên trong tùy tiện quất ra một cái liền có thể cho hắn đánh. Thành pip pi tôm, còn 10 cái cùng tiến lên. Loại này trang bức phạm, sao có không đánh đạo lý? Từ trái đến phải 10 người. Tới, Trương Dương nói xong, 10 cái tán thủ học viên lập tức đứng ở trên đài. Mỗi một cái đều cao hơn Sở Phong, mỗi một cái đều so Sở Phong lớn mạnh. Thế nào, hiện tại ngươi hài lòng không? Trương Dương cười nói, Sở Phong gật gật đầu, thuận miệng nói, cũng tạm được a. Thực ta muốn đánh là 10 cái tán thủ huấn luyện viên tới. Học viên lời nói, giống như không có ý gì, lại một cỗ nồng đậm trang bức khí tức lần nữa khuếch tán. Tiểu tử, bớt nói nhảm cho ta nhớ. Trước đem bọn hắn đánh xong rồi nói. Trương Dương thực sự chịu không được. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Phong như thế có thể giả bộ. Đi nhà xí hắn tường đều không vịn. Thì phục Sở Phong. Được, tới đi. Tuy nhiên nhàm chán điểm. Sở Phong bĩu môi. Một bộ rất không tình nguyện bộ dáng. Sau đó đại não ý thức tiến vào hệ thống kỹ năng cây. Đừng nhìn Sở Phong xem ra tiêu sái, thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, trước mặt cái này 10 cái đều là chuyên môn luyện tán thủ học viên. Tuyệt đối không phải hổ đầu tam những cái kia liếc chân tiểu lưu manh có thể so. Nếu như không chuẩn bị một chút, hắn cũng không có 100% tự tin. Hắn đem ánh mắt quét về phía tán thủ nhà cận chiến nghề nghiệp bên trong cây kỹ năng. Hệ thống. Ta muốn học tập tán thủ, nhị đoạn, leng keng học tập thành công, lui ra hệ thống, Sở Phong nắm quyền đầu, cảm thụ lấy toàn thân truyền đến vượt qua tính lực lượng tăng cường. Trong nháy mắt tràn đầy tự tin, tuy nhiên đồng dạng là tán thủ, nhưng là hệ thống xuất bản tuyệt đối là trên cái thế giới này mạnh nhất đồ vật. Hắn chỉ học đến tán thủ nhị đoạn. Cũng đã có thể treo lên đánh mấy cái hiện thực tán thủ hệ thống bên trong. Mạnh nhất tán thủ cửu đoạn. Lên cho ta. Trương Dương hét lớn một tiếng. Cái kia 10 cái đem Sở Phong vây quanh thành vòng tán thủ học viên. Trong nháy mắt dọn xong tư thế chiến đấu. Vô cùng có ăn ý kêu to hướng Sở Phong xông lại. Khí thế hung hăng. Bên ngoài sân những cái kia học thuật phòng thân các muội tử dọa đến không khỏi che mắt. Loạn quyền liền lão tài xế nghiêu như vậy, ít sinh vật đều có thể đánh chết. Huống chi Sở Phong, Sở Phong đứng tại chỗ sừng sững bất động, Đợi đến tán thủ các học viên vọt tới bên cạnh hắn lúc, hắn lăng không nhảy lên, trên không trung một cái liên hoàn thối. Ba, ba, ba, chấm ngoặc kép, mỗi một chân đá tại bọn họ trước ngực, đều sẽ có một người bay rớt ra ngoài. 10 chân sau đó, bốn phía một vòng người trong chớp mắt ngã trên mặt đất. Kêu thảm không ngừng, bao quát Dương Vũ Minh ở bên trong. Bốn phía hắn các học viên đều trừng to mắt. Mẹ nó, cái này cái gì thao tác? Có vẻ như chỉ ở điện ảnh bên trong gặp qua chưa? Nhưng là điện ảnh bên trong đều là có tơ thép treo. Sở Phong đây là hiện trường trực tiếp a. Trương Dương càng là kinh hãi một thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Mẹ ta, may mắn vừa mới chính mình không có lên. Không phải vậy cái này 10 chân không phải đá vào các học viên trên thân. Mà đều là đá trên người mình lời nói. Chính mình tuyệt bức muốn bị đá ra nội thương đến. Sở Phong thoáng chật chật cổ. Phát ra, kèn kẹt, tiếng vang. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Xem đi. Ta nói qua cùng những học viên này chơi không có ý nghĩa. Tựa như cùng tiểu hài tử chơi nhà tròi giống như. Chẳng lẽ các ngươi cái này liền không có lợi hại hơn người a? Toàn trường tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Thậm chí ngay cả tại chỗ tán thủ huấn luyện viên ở bên trong. Đều co lại cái đầu giả câm. Lúc này thời điểm nhận sợ dù sao cũng so ra sân bị Sở Phong miểu sát tốt. Nếu như bị miểu sát, bọn họ tại nữ học viên trong lòng tất nhiên trong nháy mắt liền không có địa vị. Là ai, dám mộng ta võ quán bên trong lớn lối như thế? Lúc này, một thanh âm truyền đến, một người mặc quần áo luyện công thanh niên theo ngoài cửa đi tới. Hắn thân hình cao lớn, điêu luyện, xem ra thì vô cùng uy mãnh. Quán chủ, là quán chủ đến. Các học viên nhất thời kinh hô liên tục, đám huấn luyện viên càng là vui mừng nhướng mày. Quá tốt, quán chủ đến quá là thời điểm. Cái này bằng phi tán thủ võ quán quán chủ, thì kêu làm vương bằng phi. Vừa vào cửa ngay phía trước trên vách tường thì treo thật cao lấy cá nhân hắn lý lịch sơ lược. 6 tuổi bắt đầu luyện tập tán thủ, 12 tuổi cầm qua cả nước vị thành niên tổ tán thủ vô địch. 16 tuổi cầm qua thanh thiếu niên tán thủ vô địch. 18 tuổi trưởng thành tổ tán thủ vô địch. Giải thưởng nhiều nhiều vô số kể. Tại tán thủ giới thế nhưng là nổi danh quốc gia một cấp tán thủ chức nghiệp vận động viên. Chỉ bất quá bây giờ qua đỉnh phong thời kỳ. Cho nên lui ra đến mở võ quán kiếm tiền. Tại học viên trong suy nghĩ. Hắn cũng là tán thủ giới thần lời nói. Là bọn họ sùng bái nhất người. Cũng là ngươi. Đến phá quán. Vương Bằng Phi hơi kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên. Sau đó hắn ánh mắt âm trầm quét về phía bên ngoài sân những cái kia tán thủ đám huấn luyện viên. Quát nói. Liền như thế cái hoàng mao tiểu tử các ngươi đều thu thập không? Sạch cho chúng ta võ quán mất mặt. Hừ. Đám huấn luyện viên ủy khuất cúi đầu mặc hắn mắng. Bảo bảo tâm lý khổ hoa, cái này lẳng lơ năm một cái có thể đánh 10 cái người. Chính mình đi lên cũng là muốn chết a, ngươi chính là quán chủ. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, lên sân khấu a, một chân giải quyết ngươi, còn có thể bắt kịp cơm tối. Toàn trường người xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ đã dần dần thói quen Sở Phong trang bức. Bắt đầu có chút miễn dịch, Vương Bằng Phi sắc mặt nhất thời trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, cái kia ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Sau đó, hắn từng bước một theo dưới đài đi đến trên đài, khí thế lang nhiên, bên ngoài sân trong nháy mắt vang lên từng trận tiếng hoan hô. Vương sư phụ cố lên, tất thắng, Vương sư phụ. Một chiêu giải quyết cái kia càn rỡ tiểu tử. Vương sư phụ, giết chết hắn, giết chết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại cố lên tiếng hò hét bên trong. Vương Bằng Phi mãnh liệt ra tốc. Lấy một loại thế như trẻ che khí thế phóng tới Sở Phong. Sau đó lăng không một cái nhị đoạn đá. chiêu thức không gì sánh được phong cách khốc huyễn. Các học viên kích tình bành trướng. Tình cảnh này tựa như là đang đóng phim giống như. Tại những cái kia nhân vật phản diện cặn bã đến cửa phá quán đồng thời thắng mấy cái không còn dùng. Được vai phụ về sau. Hắn cái này nhân vật chính thình lình đăng tràng. Đợi chút nữa nhất định sẽ một chiêu giải quyết cái kia càn rỡ tiểu tử. Thế nhưng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt là. Oanh, Sở Phong rất là tùy ý một chân đá ra. Còn trên không trung Vương Bằng phi tựa như là máy bay rơi giống như thẳng đứng rơi xuống. Ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.